Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1202, giết tiến lang thần đoàn tổng bộ. Cảm ơn ngươi coi ta một buổi tối gối đầu, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia còn như đau gọt gầy gò khuôn mặt. Tô Việt Phượng nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra trầm thấp thanh thúy thanh âm tới. Dường như cảm nhận được cái gì, nàng cúi đầu nhìn lại, phát hiện nàng hai tay chính ôm Lam Phong cánh tay mà lại đem cánh tay hắn đặt ở trước ngực mình lúc. Tô Việt Phượng cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt thì là trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Bỏ đầy mê người đỏ ửng, một đường đỏ đến cổ căn, lộ ra mê người tới cực điểm, vội vàng buông ra ôm Lam Phong cánh tay hai tay. Lam Phong cười cười, thuận tự nhiên đem cánh tay cho rút trở về. Cái kia hôm nay không phải muốn đi lang thần đoàn tổng bộ sao? Ta đi thu thập một chút, một hồi xuất phát, vì ngăn ngừa xấu hổ. Tô Việt Phượng đứng dậy, đỏ mặt nói ra, cũng mặc kệ Lam Phong trả lời. Tô Việt Phượng thì cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Ai thấy thế, Lam Phong nhất thời đau cả đầu. Liền vội mở miệng răng rắc thế nhưng là Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Gian phòng đại môn chính là bị Tô Việt Phượng lặng yên ở giữa mở ra. Sau một khắc, đứng ở ngoài cửa lăng Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam, Tôn Đại Pháo ba người lại bỗng nhiên ngây người. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem cái kia mở cửa phòng theo Lam Phong gian phòng mặc lấy váy ngủ từ bên. Trong đi tới Tô Việt Phượng, đầu óc trống rỗng. Ta đi, đây là cái gì tình huống? Ẩn Long làm sao lại mặc lấy váy ngủ sáng sớm theo Lam Phong tử trong phòng đi ra? Chẳng lẽ lại tối hôm qua Ẩn Long là tại Lam Phong tử trong phòng qua đêm? Giờ khắc này, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương, Tôn Đại Pháo nhưng trong lòng thì rung động không khỏi. Cái này Lam Phong không khỏi cũng quá mức nhiều bức lợi hại một điểm đi. Liền Ẩn Long dạng này nữ nhân cũng có thể hàng phục. Cho dù là phong lưu phóng khoáng, thân sĩ vô song biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam cũng cảm thấy không bằng. Mở cửa Tô Việt Phượng cũng hoàn toàn sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam. Lang Vương Tần Dương bọn họ hội ở ngoài cửa, trên mặt hiện ra đỏ ửng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là hoàn toàn lạnh lẽo. Thấy thế, ngồi ở trên ghế salon Lam Phong nhất thời chỉ cảm thấy đau cả đầu. Liền vội mở miệng nói. Các ngươi đừng hiểu lầm a. Buổi sáng ta tìm Ẩn Long tới có ít chuyện trao đổi. Nguyên lai là dạng này a. Ha ha, nghe vậy. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam. Lang Vương Tần Dương không khỏi cười phụ họa. Cười ha ha, nghe được Lam Phong lời nói. Ẩn Long Tô Việt Phượng tâm hơi khẽ thở vào một cái. Không nói gì, mà mặt lạnh lấy theo biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam bọn họ bên cạnh đi qua. Đối với cái này, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam, Lang Vương Tần Dương chờ người đều là không khỏi cười xấu hổ cười. Lập tức cất bước đi tiến gian phòng, nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon Lam Phong. Mang theo biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam trên mặt không khỏi hiện ra một vòng trêu chọc nụ cười đến. Cười nhạt âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong tử, tiểu tử ngươi lẫn vào không tệ a. Liền Ẩn Long đều khụ khụ. Dừng lại, tuyệt đối không phải là các ngươi muốn như thế. Ta trước thu thập một chút, sau đó chuẩn bị ra ngoài. Lam Phong đứng dậy, cười xấu hổ lấy mở miệng. Lập tức cất bước hướng về một bên phòng tắm bước đi. Gia hỏa này thấy thế. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam cùng Lang Vương Tần Dương cùng Tôn Đại Pháo ba người nhìn nhau. Không khỏi cười cười. Sau 10 phút, Lam Phong rửa mặt hoàn tất. Đổi một bộ quần áo. Đi tới. Mà Ẩn Long Tô Việt Phượng thì là thay đổi áo sơ mi trắng phối hợp với màu đen váy ngắn. Mang theo một bộ màu đen kính râm lớn che khuất khuôn mặt. Lộ ra càng địa nghề nghiệp gợi cảm một lần nữa đi đến Lam Phong chỗ gian phòng. Thân hình khôi ngô lôi tứ mặc lấy âu phục cũng là vội vội vàng vàng đuổi tới Lam Phong chỗ gian. Phòng, nhìn thấy Lam Phong bọn họ đã thay xong quần áo tùy thời chuẩn bị xuất phát. Không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. hắn cũng không dám mạo muội trước đến quấy rầy. Đại nhân, chư vị mời theo ta cùng nhau đi cùng bữa ăn. Đến giữa bên trong, thanh âm cung kính thì là theo Lôi Tứ miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, Lam Phong cùng Biển Hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam chờ người thì là gật gật đầu. Tại Lôi Tứ dẫn dắt phía dưới hướng về nhà ăn bước đi. 20 phút, Lam Phong, Biển Hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam bọn họ đã ăn điểm tâm xong. Ngồi tại thoải mái dễ chịu Lincoln bên trong mặt ngó về phía Lang Thần Đoàn tổng bộ xuất phát. Có tin tức gì sao? Ngồi tại Lincoln cái kia thoải mái dễ chịu trên chỗ ngồi. Lam Phong trong tay bưng một ly rượu đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Ngẩng đầu lên nhìn lấy ngồi tại đối diện Lôi Tứ. Mở miệng cười nói. Đại nhân, vừa mới nhận được tin tức mới nhất. Huyết Lang Đoàn dự định vào hôm nay đối với chúng ta U Linh Sát Thủ Đoàn động thủ. Nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Tứ không khỏi trầm giọng mở miệng. Lại còn thực có can đảm đối với các ngươi động thủ. Xem ra không đem chúng ta Quân Vương Điện để vào mắt a. Vốn là ta định cho bọn họ một chút giáo huấn, nhưng là hiện tại ta cải biến chú ý trừ Lang Thần, còn lại một tên cũng không để lại. Lam Phong trong mắt chớp động lên băng lãnh rét lạnh quang mang. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Lôi Tứ bỗng dưng chấn động. Trong lòng nghiêm nghị mà ẩn long Tô Việt Phượng, Biển Hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam chờ người trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Mà chính là gật gật đầu. Trong mắt có nồng đậm sát cơ đang lóe lên. Lang Thần Đoàn tổng bộ cũng không phải là tại tam giác vàng trung tâm thành thành phố, mà là tại thành thị vùng ngoại ô một tòa cao ngất cao ốc. So sánh với trong thành thị phồn hoa cùng vô số dòng người đến, nơi này thì là lộ ra cằn cỗi vô cùng. Người ở thì là muốn lưa thưa ít hơn nhiều. Phía trước một tòa cao ngất cao ốc, bốn phía thì là tuần tra tháp. Tuần tra tháp lên đứng vững từng người cầm trong tay súng ống thủ vệ. Cảnh giác dò xét bốn phía. Đồng thời, tại bốn phía phụ cận, từng chiếc xe lửa cùng xe con thì là tùy ý địa đỗ lấy. Thỉnh thoảng địa có dòng xe cộ lui tới. Nhìn qua tựa như là một hạng trung khu vực. Tại cái này trong căn cứ có mười mấy tên vũ trang nhân viên. Nhìn qua sâm nghiêm vô cùng. Phàm là tiến vào xe cộ đều sẽ đi qua cẩn thận tuần tra đề ra nghi vấn. Tại phía trước tổng bộ trước đại lâu, thì là một cái đại hình nhiều chức năng sân huấn luyện. Trong căn cứ rất nhiều cao thủ đã tập kết hoàn thành. Từng người vũ trang đầy đủ. Cầm trong tay súng ống vũ khí bọn thủ vệ thẳng tắp mà đứng. Thả mắt nhìn đi, có chừng hơn mấy chục người. Bọn họ tại sau mấy tiếng liền sẽ xuất phát. Tiến về U Linh Sát Thủ Đoàn tổng bộ. Khởi xướng tiến công. Đây là Lang Thần Đoàn lớn nhất trung kiên lực lượng. Mỗi người đều là có được cực kỳ không kém chiến đấu lực. Không thể không thừa nhận, cái này Lang Thần Đoàn xác thực là có mấy phần thực lực. Chỉ là cái này tổng bộ bố trí cùng tư thế, thì đủ để chứng minh bọn họ bất phàm. Có biến, tại thông hướng Lang Thần Đoàn tổng bộ cao ốc một tòa tiễn tháp lên. Từng người thủ vệ thì là cảnh giác dò xét bốn phía. Theo nơi xa một trận chói tai động cơ tiếng oanh minh âm lặng yên ở giữa vang lên. Bọn họ sắc mặt lại là không khỏi biến đổi. Cầm ống nhòm không chút do dự quan sát. Sau một khắc, 11 chiếc Mercedes Rolls-Royce Phantom cùng một chiếc xe bản dài hình Lincoln chính là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Khiến đến bọn hắn sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn họ đang muốn mở miệng báo động. Chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó từ đằng xa truyền đến. Trong nháy mắt tiếp theo, nhìn tuần tra tháp hơn mấy tên thủ vệ đầu đều là bị viên đạn xuyên thủng. Máu tươi vẩy ra, theo nhìn tháp phía trên rơi xuống phía dưới. Có biến, địch tập cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lang Thần Đoàn tổng bộ khu vực bận rộn mọi người. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Sau một khắc liền là có vội vàng la lên theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ô ô ô, sau đó, chói tai âm thanh cảnh báo vang vọng tại trong căn cứ. Theo cái này chói tai âm thanh cảnh báo vang vọng tại trong căn cứ. Nguyên bản yên tĩnh khu vực tại lúc này lại là trở nên ồn ào lên. Đông đảo thủ vệ cầm thương chi không chút do dự hướng về phía trước nhìn tháp chỗ phương hướng. phóng đi. Khi bọn hắn nhìn xa xa phía trước cái kia chạy nhanh đến Rolls-Royce Phantom cùng phiên bản dài Lincoln lúc, bọn họ sắc mặt lại là không khỏi biến đổi. Là U Linh sát thủ đoàn người. Thanh âm lạnh như băng thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Oanh, nhưng mà, liền tại bọn hắn lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Phía trước phi nhanh Rolls-Royce Phantom cửa sổ xe lại là trong lúc đó mở ra. Một tên khiêng lên hỏa diệm ống tráng hán bỗng nhiên bóp bazooka cò súng. Một cái đạn hỏa tiễn mang theo hủy diệt thôn phệ vạn vật khí thế tại lang thần đoàn thủ vệ các. Thành viên cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nổ bắn ra mà đến. Mau tránh ra, công kích cho ta, công kích, sau một khắc, cự tiếng nổ lớn cùng phẫn nộ tiếng gào thét trong lúc đó vang lên. Không biết bao nhiêu thủ vệ bị đạn hỏa tiễn nổ tung năng lượng cho tê liệt. Cộc cộc cộc từng mai viên đạn mang theo sắc bén chi mang theo lang thần đoàn bọn thủ vệ. Trong tay súng máy bên trong nổ bắn ra mà ra. Hướng về Lam Phong bọn họ nổ bắn ra mà đến. Tràn ngập không cách nào ngôn ngữ rung động chi lực. Đánh vào xe là phát ra thanh thúy thanh âm tới. Két két đối mặt với lang thần đoàn hung mãnh hỏa lực phản kích. Toàn diện cải tiến Rolls-Royce Phantom cùng Lincoln căn bản thì không có chút nào né tránh dừng lại. Ý tứ, tất cả mọi người lão tài xế bàn chân đều là tại thời khắc này bỗng nhiên đạp cần ga. Rolls-Royce Phantom thì là giống như bắn ra hỏa tiễn, bỗng nhiên hướng về phía trước bất ngờ mà ra, tràn ngập một cổ bá đạo phách lối. Những viên đạn kia đánh vào Rolls-Royce Phantom cùng Lincoln trên cửa sổ xe vẻn vẹn chỉ lưu lại một tia vết đạn đến, tóe lên một tia tia lửa. Chỗ có xe đều bị U Linh sát thủ đoàn tốn hao cực lớn đại giới tiến hành qua cải tiến. Chống đạn. A, sau một khắc, 11 chiếc Rolls-Royce Phantom cộng thêm Lincoln chính là lấy cực nhanh tốc độ xông vào trong đám người. Sau đó liền là có kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng mà truyền ra vang lên. Cộc cộc cộc oanh. Tại nhiều chức năng trong sân huấn luyện. Một tên khuôn mặt hung ác, toàn thân che kín mặt sẹo, lấy thân trên nam tử trên bờ vai mang theo một cái đại hình bazooka. Nhìn qua cái kia bất ngờ mà đến Rolls-Royce Phantom, hắn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, không chút do dự bóp cò, hỏa xà phun ra, mang theo cuồng bạo năng lượng đạn hỏa tiễn phun ra. Trong nháy mắt tiếp theo, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Lại là một cỗ xông lên phía trước nhất Rolls-Royce Phantom bị đạn hỏa tiễn đánh trúng. Âm vang ở giữa vỡ ra. Tia lửa văng khắp nơi. Hỏa diễm ngang dọc. Tới gần một chiếc Rolls-Royce Phantom bởi vì chuồn tránh không kịp bị nổ tung liên lụy. Đồng dạng là trong nháy mắt vỡ ra. Đây là một trận tàn khốc mà chân thực chiến đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.